Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, đổi lấy ngươi ghen. Hơn nữa không phân thời gian, không phân trường hợp mà nói các loại làm cho người cảm thấy mặt đỏ, tim run ái muội lời nói. Tiểu thỏ thực sự là chán ghét chết hắn. Rõ ràng trước kia là cái người khiêm tốn, làm sao đột nhiên thì trở thành lão sói xám đâu? Đang suy nghĩ gì? Trình Chi Ngôn nhìn nàng đã không có xem kịch tivi, cũng không có nhìn xem phía ngoài cửa xe, chỉ là cúi đầu, tựa hồ đang suy tư cái gì. Thế là liền mở miệng hướng về nàng hỏi, "Đang nghĩ ngươi?" Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, trừng mắt liếc hắn một cái. "Nghĩ ta cái gì?" Trình Chi Ngôn khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong, hướng về tiểu thỏ mở trừng hai mắt nói, "Nghĩ ta đêm qua biểu hiện, còn hài lòng không? Đi ra rồi ngươi." Tiểu thỏ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ rực, nàng nhịn không được đưa tay đẩy Trình Chi Ngôn một cái. Sau đó nghiêng đầu đi căm giận nói, "Ngươi tại sao như vậy nha? Trước kia rõ ràng là rất nghiêm chỉnh nhẹ nhàng quân tử, làm sao bỗng nhiên trở nên cầm thú như vậy đâu?" Trình Chi Ngôn nghe được tiểu thỏ mà nói, hơi ngẩn người một chút, sau đó nhíu mày, trong thanh âm mang theo một tia buồn cười hỏi, "Ta cầm thú, chính là ngươi?" Tiểu thỏ dù sao nói cái gì cũng không nhìn hắn, một người lầu bầu nói, "Cầm thú, cầm thú, cầm thú." Ha ha, Trình Chi Ngôn thật thấp bật cười. Sau nửa ngày, tiểu thỏ nghe được hắn trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm ở bên tai mình nhẹ nhàng vang lên nói, "Xem ra ta nên để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cầm thú." Ngoặc kép chấm than, tiểu thỏ một mặt chấn kinh biểu lộ xoay đầu lại, nhìn xem cái kia song trong mắt trong suốt bên trong lóe ra lưu quang. Trong lòng đột nhiên hiện lên một tia không ổn dự cảm đến. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại là hướng về phía nàng ôn nhu cười một tiếng. "Quay đầu đi." Mở trên xe radio, bắt đầu dơ lên quảng bá tiết mục, không để ý tới nàng nữa. Lại đợi ước chừng nửa giờ, phía trước một chút không nhìn thấy cuối cùng dòng xe cộ, rốt cục bắt đầu chậm rãi xê dịch lên. Hai người bọn họ tại khu phục vụ ăn đơn giản sau cơm trưa, liền lại lên đường rồi. Cái này nguyên bản chỉ cần nửa giờ liền có thể đến Z thành phố lộ trình, cuối cùng lái hơn 3 giờ mới đến nhà. Về đến nhà lúc sau đã là 2 giờ chiều. Tiểu thỏ mụ mụ còn có từ bác sĩ một đã sớm biết tiểu thỏ xế chiều hôm nay muốn trở về, thế là đem trong nhà quét dọn mà rực rỡ hẳn lên. Trình Chi Ngôn xách dương hành lý đi theo tiểu thỏ sau lưng lúc vào cửa thời gian, tiểu thỏ mụ mụ một mặt nhiệt tình nhìn xem Trình Chi Ngôn, tiếp nhận trong tay hắn dương hành lý, liền đẩy hắn để cho hắn ngồi vào phòng khách trên ghế salon. "Mẹ, thật không cần phiền toái như vậy." Trình Chi Ngôn một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ mụ mụ, từ khi tiểu thỏ đổi giọng gọi hắn cha mẹ là ba ba mụ mụ về sau, Trình Chi Ngôn cũng thời gian dần qua bắt đầu xưng hô tiểu thỏ mụ mụ là mụ mụ. "Không phiền phức, không phiền phức, người từ thúc thúc đồng thời đi phúc kiến đi công tác, mang một chút trà ngon trở về, người ở chỗ này ngồi một lát, ta đi cho ngươi ngâm." Tiểu thỏ mụ mụ vẻ mặt tươi cười đem Trình Chi Ngôn đè vào phòng khách trên ghế salon về sau, liền hướng lấy phòng bếp đi tới. Từ bác sĩ cùng Trình Chi Ngôn lên tiếng chào, cũng đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ. Tiểu thỏ nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, lại nghĩ tới lúc trước hắn trên xe nói những lời kia, trong lòng đánh lấy trống nhỏ, liền không có dám hướng bên cạnh hắn cọ. "Cha, có phải hay không con thỏ đã trở về?" Vừa vặn lúc này, từ cảnh thần thanh âm từ trên lầu truyền tới, kèm theo một trận xuống thang lầu, đông đông đông tiếng bước chân. Một tấm xinh đẹp xuất khí khuôn mặt lộ ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca, hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.